một trưởng vỗ bên trong nữ yêu thời gian. Hắn thần không biết quỷ không hay, tại trưởng lực bên trong sáp nhập vào thải âm chỉ lực. Bằng không, một trưởng kia cũng không phải là tùy ý vỗ một cái rồi, mà là một đòn phải giết. Hắn cũng không muốn giết chết nữ yêu, nữ tử này, thân là Nguyên Anh, không nắm bắt làm đỉnh lỗ, quá mức lãng phí. Âm dương biến, tầng thứ hai công pháp, hơn nửa còn muốn dựa vào nữ tử này đột phá. Trong người thải âm chỉ lực, nữ yêu hai đầu gối mềm nhũn, ngã nhào trên đất, mặt xấu xí trên, lộ ra giận dữ và xấu hổ chi sắc. Ngươi dám đối với ta sử dụng mỹ thuật, ngươi đê tiện. Thôi, ta chịu thua, ngươi xuống hiểu. Ta chỉ lực, ta nguyện đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì. Nữ yêu tử hồ phục nhuyễn, nhưng Ninh Phàm vẫn là không một lời về, chỉ là cười gằn. Ngươi cười cái gì? Nữ yêu trong lòng có nộ, cố nén tức giận. Nàng trong người thải âm chỉ lực, không cách nào điều động pháp lực, nhưng trên người còn có một át chủ bài lớn, đó chính là hắn mi tâm phù văn. Nàng vốn giả bộ chịu thua, nỗ lực lừa dối Ninh Phàm rơi xuống mặt đất, nhích lại gần mình. Nếu như thế, nàng liền sẽ xúc động phù văn lực lượng, diệt sát Ninh Phàm. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm không chỉ có không một lời về, lại không chủ cười gằn, dường như nhìn thấu chính mình tâm tư. Ngươi không triển khai ngươi mi tâm, yêu ý sao? Bén nhọn như vậy yêu ý, đều có thể nhiễm lên màu máu. Xem ra, không phải vô phẩm yêu ý, loại kia mặt hàng phổ thông, là cửu phẩm yêu ý, sao? Ninh Phàm nhàn nhạt ngôn ngữ vừa ra, lập tức, nữ yêu lần thứ nhất khiếp sợ. Yêu ý, cái từ này, sớm mất đi tại thượng cổ, ngoại trừ nàng loại này thượng cổ yêu tộc, căn bản không khả năng có người biết, trước mắt nho nhỏ tu sĩ sao, làm sao biết được. Mà lại này Ninh Phàm, càng một mắt nhìn ra, chính mình mi tâm màu máu phù văn, là cửu phẩm yêu ý. Tu sĩ có thần ý, kiếm tu có kiếm ý, yêu tu lại có yêu ý. Thần ý có cấp bậc, yêu ý cũng có cấp bậc. Truyền thừa mà đến thần ý, thường thường vô phẩm, miễn cưỡng có thể làm cho tu sĩ đột phá hóa thần tu vi, nhưng tu sĩ nhưng không cách nào thông qua vô phẩm thần ý triển khai thần thông. Cửu phẩm yêu ý, lý trí yêu ý, đây là nữ yêu phối hợp yêu tướng ngưng luyện yêu ý. Cái này một đạo màu máu phù văn chính là cái kia yêu tướng khống chế nữ yêu thủ đoạn, cũng là hắn tặng cho nữ yêu bảo mệnh thần thông. Này phù văn, nữ yêu có thể mượn sức mạnh tăng cường pháp thuật, cũng có thể toàn lực thôi thúc, thả ra, hóa thần một đòn, hóa thần một đòn. Một khi triển khai, chính là Ninh Phàm, đều chỉ có hẳn phải chết. Ngươi nghĩ đánh lén ta, đáng tiếc. Thủ đoạn của ngươi, ở trong mắt ta, vừa xem hiểu ngay. Thủ đoạn của ta, ngươi vẫn còn không thấy lợi hại. Này thải âm chỉ, nếu như ngươi không cách nào bức ra chỉ lực, thì lại kỳ uy lực, đều sẽ càng ngày càng khủng bố. Ngươi thất bại. Kể từ hôm nay, ngươi chính là của ta đỉnh lô. Về phần ngươi mi tâm màu máu phù văn, trong đó hóa thần một đòn, liền trở thành lá bài tẩy của ta đi. Mau! Ninh Phàm không ngừng lấy ngôn từ quấy nhiễu nữ yêu tâm thần, cũng tại cuối cùng trầm giọng hét một tiếng, toàn lực thúc mở thải âm chỉ lực. Nữ yêu bị Ninh Phàm nói toạc yêu ý, dưới sự kinh hãi, tâm thần thất thủ, lập tức bị thải âm chỉ xâm cắn, cuối cùng liền thôi thúc mi tâm phù văn khí lực đều đánh mất. Đáng ghét, đáng ghét, nhân tộc vô sỉ, ngươi chỉ là thấp hèn thân, càng mưu toan để cho ta trở thành ngươi đỉnh lô. Tại vô tận khuất nhục bên trong, nữ yêu triệt để ngã oạt, mà Ninh Phàm nhưng chưa hạ xuống. Ánh mắt của hắn càng ngày càng nghiêm nghị. Này nữ yêu mi tâm màu máu phù văn dĩ nhiên không có bất kỳ thôi thúc, tự mình vận chuyển lại, mà một đạo lạnh nhạt huyết quang tự màu máu phù văn bên trong truyền ra, lại lập tức hóa ra một cái chu chiều cao đầy vảy màu đỏ ngòm nam tử tóc đỏ bóng mờ, nắm lên nữ yêu, liền hướng tử quang trận chạy tháo chạy. Nhân tộc, ngươi đem ta 12 bạn yêu trọng thương đến đây, món nợ này, ngày khác ta sẽ với ngươi kế hoạch. Hừ, ngươi không có cơ hội, chỉ là yêu ý bóng mờ, ta có thì sợ gì, ngươi cửu phẩm yêu ý biến thành bóng mờ, pháp thuật khó làm thương tổn. Nhưng ta cũng có thần ý. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, u cốc bên trong bỗng nhiên bỗng dưng mây đen dày đặc, mưa tuyến không dứt, mà lại trong mây đen càng có một vệt nguyệt quang rơi vãi cùng nước mưa làm sao. Ở đây nước mưa trong Huyết Lân nam tử bóng mờ, lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn yêu ý bóng mờ, ở đây nước mưa trong, càng từ từ tan rã. Đây là Vũ Chi thần ý, bát phẩm thần ý. Bát phẩm thần ý, cao hơn hắn yêu ý nhất phẩm, nhưng này một cái cấp bậc, nhưng là khác biệt một trời một vực. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 154, ngươi làm ta đỉnh lô sao? Mưa sinh ở thiên, chết vào đại địa, trung gian quá trình chính là mưa cả đời. Cả đời này, tổng cộng bị Ninh Phàm hòa vào ba loại ý cảnh, một là giết, hai làm nghịch, ba làm cô độc. Vũ Chi thần ý, làm bát phẩm thần ý, nhưng bị Ninh Phàm hòa vào ba loại ý cảnh sau, này thần ý, càng so với tầm thường thất phẩm, đều không kém quá nhiều. Về phần Huyết Lân nam tử cửu phẩm yêu ý lý chi yêu ý, chỉ dung hợp ký huyết sắc sát ý, trừ này, không còn gì khác. Không những cấp bậc không bằng Ninh Phàm, huyền diệu trên, càng là kém Ninh Phàm quá nhiều. Chỉ trong chốc lát, Huyết Lân nam tử bóng mờ, liền tại nước mưa bên trong tan rã một nửa, lại cường chống đỡ thân thể, lao ra tử quang trận. Trong lòng lại cực kỳ khiếp sợ với Ninh Phàm chỉ là dung linh, càng lĩnh ngộ bát phẩm thần ý. Có thể lĩnh ngộ bát phẩm thần ý, đều không ngoại lệ, đều có tư chất trở thành luyện hư cao thủ, nếu có cơ duyên, thậm chí có thể thành tựu toái hư. Nhân vật như vậy, chính là hắn đường đường hóa thần yêu tướng, cũng không dám khinh thường, khi coi là cuộc đời đại địch. Cơ hồ là lập tức, Huyết Lân nam tử liền xác định một chuyện, một khi rời đi nơi đây, xử lý xong việc vặt sau, nhất định phái bản tôn tới giết Ninh Phàm. Người này không thể lưu. Đường đường anh cấp trung phẩm đại trận, dĩ nhiên không có cách nào ngăn cản này nam tử bước tiến, bị sự mạnh mẽ phá xuất ngoài trận. Chạy trốn, chỉ là Ninh Phàm, nhưng chưa truy đuổi, chỉ là cười gằn mà rời đi thời gian. Huyết Lân nam tử nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, tựa hồ yêu tướng người này cho nhớ kỹ, để ngày sau truy sát. Hôm nay ngươi làm tổn thương ta phối hợp chi yêu, ngày khác, chính là ngươi chết kỳ. Ta nói rồi, ngươi trốn không thoát. Ninh Phàm không có truy, bởi vì không cần truy. Tại Huyết Lân nam tử lao ra đại trận một khắc, tại ngoài trận chờ đợi đã lâu Ân Tố Thu, nắm lên thạch anh vòng tay, hóa thành một cái thạch anh chi hoàn, bên trên hiện ra kim quang cùng bóng đen, một vòng, hướng Huyết Lân nam tử nện xuống. Huyết Lân nam tử đột nhiên không kịp chuẩn bị Ân Tố Thu đánh lén, nhưng vừa thấy Ân Tố Thu bất quá kim đan đỉnh cao, mà vòng này bảo không trải qua phẩm chi vật, liền không chút nào để ở trong lòng. Mặc dù là cực phẩm pháp bảo, cũng không đả thương được hắn yêu ý bóng mờ, huống hồ là chỉ là thượng phẩm. Nhưng này hoàn đánh vào Huyết Lân nam tử trên người một khắc, hắn lập tức sắc mặt đại biến. Đã thấy hoàn trên kim quang kia cùng bóng đen, càng giống như một tia thiên địa chi uy, nện ở hắn bóng mờ trên người, lập tức phát ra sơn hà lay động y hệt nổ vang. Mà Huyết Lân nam tử rên lên một tiếng, quanh thân Huyết Lân bị Ân Tố Thu một vòng nện đến nát tan, liền ngay cả bóng mờ đều tiêu tán hơn một nửa. Hắn giận dữ cười, phẫn hận nhìn phía Ninh Phàm. Vòng này bảo hắn không biết tên gọi cùng thần thông, nhưng cũng nhận biết ra vòng này bảo trong có Ninh Phàm một tia khí tức. Vòng này nhất định là Ninh Phàm luyện chế, nữ tử này cũng nhất định là Ninh Phàm trước đó sắp xếp ở đây đánh lén. Được, được, hôm nay làm tổn thương ta Lý Bạn, ngày khác ngươi chết thời gian, cũng có thể tự kiêu. Lý Bạn sao? Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, như thế xem ra, tựa hồ đắc tội rồi một nhân vật lợi hại. Nhưng cho dù đắc tội, lại có thể thế nào? Diệt! Hắn chỉ tay mi tâm, chẳng ly kiếm hóa ánh sao bay ra, tại Huyết Lân nam tự yêu ý bóng mờ bên trên, tàn nhẫn chém mấy cái, đem hắn bóng mờ đều đều chém chết. Như thế, vừa mới tính chân chính không có nguy cơ rồi. Hắn độn quang lóe lên, đem mềm yếu nữ yêu tiếp nhập trong lòng, mà nữ yêu lập tức chửi ầm lên. Ngươi dám thương Lý Bạn đại nhân, ta liều mạng với ngươi. Hừ. Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, thải âm chỉ mạnh mẽ mấy chỉ, điểm tại nữ tử này trên bộ ngực giữa, làm cho này nữ triệt để hôn mê sau, thu nhập trong đỉnh lô hoàn. Hắn chưa giết nữ yêu, không chỉ bởi vì nữ yêu là tuyệt hảo đỉnh lỗ, càng bởi vì nữ yêu này mi tâm màu máu phù văn, chờ thời điểm, hắn có thể bí pháp gỡ xuống, lưu làm tự thân lá bài tẩy một đòn. cái kia màu máu phù văn trong, huyết lân nam tự ý niệm dĩ nhiên bị mạt tiêu, còn lại, chỉ là tu sĩ hóa thần một đòn lực lượng. Này là đồ tốt, bằng vật ấy, mặc dù là nguyên anh đỉnh phong, đại tu sĩ, Ninh Phàm đều có thể thương tổn được một lần. Cùng ân tố thu hội hợp sau, Ninh Phàm triệt hồi từ quang trận trung trận mắt còn thừa tiên ngọc, cũng tại tống quốc tu sĩ tra xét trước đó, rời đi. Dọc theo đường đi, ân tố thu kinh ngạc khó mà ngăn chặn. Nguyên anh nữ yêu, lại bị Ninh Phàm lấy luyện thể thuật thêm vào mị thuật, cho dễ dàng bãi bình. Cuối cùng cái kia huyết lân nam tử, càng là bị ân tố thu cực kỳ kinh khủng cảm giác nguy hiểm, nhưng nam tử này, càng bị Ninh Phàm trừ đi. Mà Ninh Phàm đưa cho mình hoàn bảo, ở đây trước, càng là một vòng thương tổn được huyết lân nam tử, cái kia một vòng oai, xúc động thiên địa đại thế. Thật sự là ân tố thu cuộc đời ít thấy lợi hại pháp bảo, chính là một ít cực phẩm pháp bảo, từ huyền diệu nhìn lên, cũng không cách nào xúc động thiên địa đại thế. Chân quý như thế pháp bảo, Ninh Phàm lại đưa cho mình, mà lại tự hồ, này pháp bảo vừa mới luyện thành, trong đó, Ninh Phàm pháp lực khí tức, còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Bảo vật này, là Ninh Phàm tự tay luyện chế. Hắn một tháng không ở, là ở vì ta. Luyện chế cái này pháp bảo sao? Ân tố thu trong lòng bay lên một loại khác thường tâm tư, khó mà diễn tả bằng lời. Nàng cùng Ninh Phàm hai đạo cầu vồng thẳng đến Bắc Tống khóa giới, tâm tư nhưng là càng ngày càng phức tạp. Ngươi vì sao phải cứu ta? Nàng trầm thấp hỏi. Nào có thường ngày lão tổ nửa điểm uy nghiêm, ta nói rồi hộ ngươi chu toàn, ngươi cho ta đùa giỡn. Cái này hoàn vòng này tạm thời gọi nó càn khôn quyển đi, là ta luyện chế, làm ngươi vì cứu Ninh Thành, phá hủy tự thủy hoàn bồi thường. Này bồi thường, phải hay không quá trọng hậu? Ân tố thu do dự nói. Ngươi không cần. Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái. Không phải. Ân tố thu vội vã nắm chặt trên cổ tay trắng thạch anh vòng tay. Cái này vòng tay, nàng rất yêu thích. Hai người không tiếp tục nói. Sau ba ngày, trở về Bắc Tống khóa giới đại trận, cùng cảnh trước hội hợp. Về phần Ninh Phàm sau khi rời đi, lục tục có lão quái đi Tây Tống huyết hoa cốc, vừa thấy nơi đây lưu lại pháp lực khí tức, mỗi cái sắc mặt khiếp sợ, quả thật là nguyên anh cấp đấu pháp. Chỉ là nơi đây, không tiếp tục một cái nguyên anh lão quái lưu lại, nữ yêu không ở, cái kia thần bí nguyên anh, cũng không tại, là rời khỏi Tống quốc sao? Loại này cảnh giới, một mực kéo dài mấy tháng. Thẳng đến mấy tháng sau, Tống quốc lão quái nhóm phát hiện, nữ yêu lại chưa làm loạn, mới từng cái thở phào nhẹ nhõm. Tống quốc đại nạn, cuối cùng cũng coi như chấm dứt, tiếc nuối duy nhất là, vợ con của bọn hắn, một cái cũng không có cứu lại. Nhưng so với Tống quốc diệt, kết quả này, đã tính vạn hạnh trong bất hạnh. Cùng cảnh trước hội hợp, thất mai lâu thuyền lần nữa xuất phát, lái vào Trịnh quốc. Trịnh quốc cũng là một cái hà cấp tu chân quốc. Cùng Tống quốc không kém là bao nhiêu, địa giới bao la trình độ, cũng cùng Tống quốc không kém rất nhiều. Trịnh quốc cũng đang nháo yêu, nhưng chỗ náo động đến, đều là tiểu yêu, thật không có nữ yêu lợi hại như vậy nguyên anh yêu quái. Chỉ là một đường náo yêu, Trịnh quốc cũng là cực không bình yên, khá là cảnh giới. Khi mấy cái Trịnh quốc kim đan lão tổ, tra xét qua thất mai lâu thuyền sau, biết thuyền này hẳn không địch ý, liền cho đi. Tà Dương còn lại, khoảng cách rời đi Ninh Thành đã qua đi gần 5 tháng. Tại Tống quốc, trì hoãn, quá lâu, làm lỡ ngươi thời gian. Ân tố thu cầm trong tay tiêu ngọc, đứng ở Ninh Phàm phía sau, nhạt môi khẽ mím môi. Không sao, một tháng này, ta cũng không thể tính không hề thu hoạch. Hắn có thể trực tiếp bắt giữ nữ yêu, nhưng hắn không có như vậy làm. Hắn muốn thành toàn ân tố thu đạo. Mà để ân tố thu cảm động, chính là này thành toàn chi ý. Để ân tố thu tự mình bắt giữ nữ yêu, làm ân tố thu luyện chế càn khôn quyển, để cho dành cho huyết lân nam tử một đòn phải giết. Tất cả đều chỉ là thành toàn, cho nên, hắn tại Tống quốc trì hoãn một tháng, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì. Tại ân tố thu cùng Tống quốc chính đạo hội hợp sau, Ninh Phàm sau một đêm, đi tới Tống quốc bảy đại ma tông, cướp sạch. Một tôn trận phá, hai đỉnh tông nát tan, ba đỉnh núi lở. Hắn cũng không phải là trả thù, mà là mưu tài. Mỗi đến một cái tông môn, liền mở miệng yêu cầu linh quáng, tiên ngọc. Kỳ thủ đoạn lợi hại, vượt xa những kia Tống Quốc Kim Đan Ma Quân nhóm tưởng tượng, từng cái ăn quả đắng sau, chỉ được ngoan ngoãn dâng Ninh Phàm sở muốn Linh Quáng, Tiên Ngọc. Linh Quáng là vì ân tố thu luyện chế Càn Khôn Quyển cần thiết chi vật. Tiên Ngọc sao? Hắn lần này đi Vô Tận Hải, sẽ rất thiếu tiền, Tiên Ngọc càng nhiều càng tốt. Bảy đại tông môn, gần 10 vạn Tiên Ngọc, hắn tất nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt. Ngoại trừ những này Tiên Ngọc, hắn lớn nhất thu hoạch, không gì bằng Nguyên Anh Nữ Yêu, cùng với những kia Tống Quốc Nữ Tu. Nguyên Anh Nữ Yêu là hắn tu luyện Âm Dương Biến, tầng thứ 2 then chốt chi vật. Tuy rằng giờ khắc này chưa đột phá Kim Đan, tạm thời không thể thải bổ, nhưng sau sao, một khi tại Vô Tận Hải kết đan, thải bổ nữ tử này, hắn đem tu vi tiến nhanh. Về phần những kia Tống Quốc Nữ Tu, có chút trên là sử nữ thân, có chút thì bị nữ yêu phá vỡ trinh tiết, nhưng bị nữ tử hư thân, Ninh Phàm cũng không ngại, bởi vì liền ngay cả nữ yêu chính mình, đã thành của mình đỉnh lô cùng đỉnh lô hoàn hảo, hắn không có ý kiến. Ninh Phàm thành toàn, để ân tố thu cảm động, nhưng cố chấp ân tố thu, nhưng đối Ninh Phàm một ít hành động, bất mãn, ân, phi thường bất mãn. Nữ yêu kia, ngươi vì sao không giết? Những kia Tống Quốc nữ tu, ngươi vì sao không tha? Nàng ánh mắt quái lạ, nhìn Ninh Phàm bóng lưng, trong lòng âm thầm suy đoán. Lẽ nào Ninh Phàm là muốn đem những nữ nhân này, cũng làm đỉnh lô, thải bổ sao? Dù sao Ninh Phàm tu luyện, nhưng là song tu ma công. Ngươi đều đoán được, còn hỏi ta? Ninh Phàm không xoay người, nở nụ cười. Ngươi tự không thể thả các nàng sao? Ân tố thu tình thế cấp bách nói. Thả ai? Nữ yêu sao? Thả nàng, làm cho nàng tìm tới hóa thần yêu tướng, giết ta. Nha, ngươi là đang nói, thả những kia Tống Quốc nữ tu a? Ta vì cái gì muốn thả các nàng? Không tại sao? Cứu người thả người, không phải cần phải sao? Nhưng là thả các nàng, ta liền có nguy hiểm. Các nàng, nhìn thấy ta cứu ngươi rồi, ngươi nói, ta có thể hay không thả các nàng? Có thể hay không để cho các nàng sau khi trở về, nói cho phu quân của các nàng, phụ thân, cái kia cùng nữ yêu một trận chiến tu sĩ Nguyên Anh, chính là ta Việt Quốc Ninh Phàm. Hay là, cửu gia của ta liền dựa vào tin tức này, gây bất lợi cho ta? Như vậy ngươi, cam lòng ta chết sao? Không bỏ được. Ngươi làm sao tổng dùng lời nói quấn ta? Ân tố thu khuôn mặt đỏ lên, câu này không bỏ được, gần giống như biểu lộ cõi lòng, làm cho nàng tự mình nói, là tuyệt đối không nói ra được, bị Ninh Phàm vòng một chút một vùng, liền nói như vậy đi ra. Nhưng tinh tế vừa nghĩ, nàng nhưng cũng nghĩ rõ ràng Ninh Phàm bất đắc dĩ, xác thực không thể thả Tống Quốc nữ tu. Bằng không Ninh Phàm thật sự có chuyện, làm sao bây giờ? Đám kia Tống Quốc tu sĩ, tự xưng là chính đạo, nhưng đều là đường hoàng hạng người, nói không chừng, thực sẽ đối Ninh Phàm gây rối đây. Nàng không phải người ngu, nàng chỉ là rất cố chấp rồi. Chỉ là không thả người về không thả người, nhưng tự hồ, cũng không thể dung túng Ninh Phàm thải bổ những này nữ tu. Những này nữ tu, từng cái xuất từ danh môn đại phái, ít nhất đều là dung linh. Lợi hại còn có Kim Đan, đối Ninh Phàm mà nói, đều xem như là thượng giai đỉnh lô. Ân tố thu thật sợ Ninh Phàm một cái khát khao, đem những cô gái này đều thải bổ rồi. Bị nữ yêu thải bổ, những cô gái này hư thân là hư thân, nhưng thuần khiết tựa hồ không đi. Nhưng nếu là bị Ninh Phàm thế nào, những nữ nhân này, liền thật sự không cần sống. Ngươi không thả người, có thể, nhưng ngươi không cho phép thải bổ các nàng. Ân tố thu không cho cự tuyệt nói. Tốt như vậy đỉnh lô, đốt đèn lồng đều tìm không được, đưa tới cửa không nên, phải hay không thật là đáng tiếc điểm. Ninh Phàm cười trêu nói. Nói chung, nếu ngươi đối với các nàng ra tay, ta liền. Ngươi liền ra sao? Ninh Phàm xoay người, cười nhìn ân tố thu cấp thiết vẻ mặt. Mà ân tố thu, bỗng nhiên trong lòng rét lạnh, âm thầm tự não. Nàng phát hiện, chính mình tựa hồ không có uy hiếp Ninh Phàm đồ vật, chính mình cũng không phải Ninh Phàm người nào, càng cùng Ninh Phàm không hề lợi ích tiếp xúc, mà lại chính mình đi tới Vô Tận Hải, còn cần tại Ninh Phàm trên thuyền ăn uống miễn phí. Nói như thế, chính mình không những không cách nào uy hiếp Ninh Phàm, còn có nhược điểm tại Ninh Phàm trên tay. Nàng không lời nào để nói, hơi cắn môi, ánh mắt sầu não. Nàng bỗng nhiên có chút không rõ, chính mình vì sao phải ngăn cản Ninh Phàm thải bổ những nữ nhân kia. Chỉ là bởi vì chính đạo kiên trì sao? Vẫn là không nguyện Ninh Phàm cùng quá nhiều nữ nhân có giường để chi thực đây? Không hiểu. Nhìn đường đường Việt quốc lão tổ nhân vật, liền như vậy bị chính mình hỏi thành người câm, Ninh Phàm bật cười lắc đầu, an ủi. Yên tâm, ta không thải bổ các nàng, chỉ là không thể thả các nàng đi. Chỉ là dung linh, kim đan nữ tu, mà lại đại thể mất đi sử tử nguyên âm, đối Ninh Phàm mà nói, có cũng được mà không có cũng được rồi. Chỉ cần có nữ yêu một người, một cái nguyên anh nữ tu, liền đầy đủ sử dụng, mà lại từ nội tâm mà nói, Ninh Phàm cũng thực không muốn vì loại chuyện nhỏ này, để Ân Tố Thu khó chịu. Đối với cái này nữ, hay là không chỉ là ân tình loại tâm tình này, đơn giản như vậy. Ân tình bên trên, còn có kính phục. Kính phục bên trên, hay là còn có một tia thưởng thức đi. Ninh Phàm đồng ý buông tha những này nữ tu, để Ân Tố Thu hơi có chút cảm động. Nhưng lập tức, Ninh Phàm một câu nói, để Ân Tố Thu một tia cảm động, hóa thành vô biên nổi giận. Ta không thải bổ các nàng, như thế, ta thiếu rất nhiều đỉnh lô tu luyện. Ngươi nói, cái này làm sao bây giờ? Có muốn hay không, ngươi cho ta làm đỉnh lô? Đừng hòng mơ tới. Thật sao, vậy ngươi vẫn là cho ta thổi tiêu đi. Ninh Phàm cười nói, hắn không có sử dụng tấu cái chữ này, rất có nghĩa khác. Được, cái này có thể. Ân Tố Thu một cái đáp lại, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng vẫn đúng là sợ Ninh Phàm thải bổ hắn. Đừng xem Ninh Phàm thân thể nhỏ như vậy, bạo phát, thực lực quá mức khủng bố. Nếu dùng mạnh, chính mình có thể không phản kháng được. Mà Ân Tố Thu, hiển nhiên không biết, mình bị Ninh Phàm lời nói mang thâm ý đùa giỡn một lần. Trịnh Quốc hành trình, kéo dài 4 cái nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Ninh Phàm bắt tay tu luyện. Tống Quốc, Trịnh Quốc, Ngụy Quốc, sau đó, chính là Đại Tấn. Lướt qua 4 cái tu chân quốc, liền có thể thông qua Đại Tấn truyền tống trận, đi doanh quốc, đến vô tận hải. Đoạn này không ngắn lữ trình trong, hắn không thể lãng phí thời gian, không thể. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 155, cổ thần, cổ yêu, cổ ma Trịnh Quốc chi yêu, đều là tiểu yêu, trên đường gặp phải, Tố Thu cùng cảnh trước, liền tiện tay diệt trừ 1-2, bất quá lần này. Tố Thu vẫn chưa lại hy sinh Ninh Phàm thời gian, xuống lầu thuyền, chở Trịnh Quốc. Một là bởi vì không có cần thiết, hai là bởi vì tâm tư tựa hồ có thay đổi. Nàng đối đạo kiên trì, không biến, nhưng nàng đạo, có thay đổi. So với thủ hộ chính đạo, nàng tựa hồ nhiều hơn một cái việc, thủ hộ thất mai lâu thuyền. Ninh Phàm chưa đuổi tận cùng không buông trêu ghẹo Ân Tố Thu, hắn bận bịu xử lý Tống Quốc chiến lợi phẩm. 10 vạn tiên ngọc. Tự không cần phải nói, tiền thứ này, vĩnh viễn sẽ không ngại ít. Mấy chục cái Tống Quốc nữ tu, thì bị Ninh Phàm từng cái giải trừ ảo thuật, nhưng gieo xuống niệm cấm sau, đều ở lại Tố Thu bên người hầu hạ. Nguyên nhân sao? Tố Thu không yên lòng đem bọn này kiều tích tích nữ tử, thu xếp tại Ninh Phàm bên người. Mà đám nữ nhân này, bất luận trưởng ấu, đều bị hắn nhất ngôn cửu đỉnh địa, thu làm đệ tử ký danh. Có thể bị Ân Tố Thu thu làm đệ tử. Tống Quốc nữ tu nhóm tự không dám từ chối, mà lại các nàng từ nội tâm, cũng sợ này Ninh Phàm này cường ma. Không ít người tại Huyết Hoa Cốc được cứu lúc, đều là tỉnh táo, tận mắt nói, Ninh Phàm hóa thân người khổng lồ, đẩy lui nguyên anh nữ yêu. Thực lực kia, khủng bố đến không thể tưởng tượng nổi. Mạnh như vậy ma, tại sau đó, nhưng chưa thả nhóm người mình về Tống, ngược lại lừa nhóm người mình tiến vào Trịnh Quốc. Mà lại cho chúng nữ gieo xuống niệm cấm. Này cường ma, muốn làm cái gì? Đúng rồi, đích thị là muốn thải bổ nhóm người mình, vì vậy không thả người. Nghĩ đến đây cái khả năng, Tống Quốc nữ tu không khỏi là chạy ra hố lửa, lại ngã vào hang sói tâm tình. Cuối cùng cũng coi như nhìn ra Ân Tố Thu này lão tổ cấp nhân vật, hữu tâm hộ nhóm người mình thuần khiết, từng cái càng thêm thành tâm thành ý bái Ân Tố Thu vi sư. Chính là kim đan, cũng đúng. Ân Tố Thu vui lòng phục tùng. Ân Tố Thu, rõ ràng cho thấy sắp kết anh lão tổ cao thủ, tại Tống Quốc, sở đều là đỉnh cao nhân vật. Có thể bái người này là sư, không uổng công rồi. Tống Quốc nữ tu, ôm chặt Ân Tố Thu này bắp đùi, vạn phần dè chừng và sợ hãi Ninh Phàm này cường ma. Đối với cái này, Ninh Phàm căn bản lười giải thích, càng là mừng rỡ thanh nhàn, lẫn nhau đem các loại không quan hệ nữ nhân ném vào đỉnh lô hoàn, vẫn là giao cho Ân Tố Thu hóng mát một chút đi. Ân Tố Thu, tựa hồ muốn nương nhờ vào Vô Tận Hải nữ tu tông môn, nếu là mang nhiều cao thủ như vậy đi, nói không chừng cũng có thể gây nên tông này tông chủ coi trọng. Người tông chủ kia, hay là cùng Ân Tố Thu là bạn tốt, tiếp nhận Ân Tố Thu không có vấn đề, nhưng dành cho Ân Tố Thu địa vị, chỉ sợ sẽ làm cho bên trong tông môn từng cái phe phái miệng đồng thanh phản đối. Không ai sẽ hy vọng Ân Tố Thu ngoại lai này người, chia cắt thế lực của các nàng. Bất quá nếu là Ân Tố Thu gia nhập này tông, năng lực tông môn mang đến một nhóm lớn cao thủ, thì lại Ân Tố Thu, hay là chính là cái công thần rồi. Như thế, Ninh Phàm đối Ân Tố Thu xử lý như thế nào Tống Quốc nữ tu, không tiếp tục ý kiến, chỉ cần không thả người, theo nàng dằn vặt. Mà ngoại trừ những chiến lợi phẩm này, Tống Quốc hành trình lớn nhất chiến lợi phẩm, không gì bằng cái kia Nguyên Anh nữ yêu. Trong mật thất, Ninh Phàm tay nâng nữ yêu túi chữ vật, tinh tế lục xem, trong đó chi vật, tự nhiên đều xem như là chiến lợi phẩm của hắn rồi. Mười mấy vạn tiên ngọc, không biết nữ tử này diệt bao nhiêu Tống Quốc tông môn, mới giành được vật ấy. Nhiều loại trên cổ linh thuốc sợi dễ, những này trên cổ linh thuốc, từ niên đại đến xem, ít nhất có mấy trăm ngàn năm niên đại rồi, cho dù chỉ là sợi dễ, nếu là dùng, cũng có thể tăng lên không ít tu vi pháp lực. Ngoài ra, Ninh Phàm còn tại nữ yêu trong túi chứa đồ, tìm tới mấy cây luyện thần thảo. Cỏ này, thượng cổ thất truyền, nhưng xem ra này thượng cổ nữ yêu, vẫn có loại này thần vật. Yêu tộc, tu thể, hoặc là tu niệm, mà luyện thần thảo, không thể nghi ngờ là cường tráng thần niệm tuyệt hảo chi vật. Nữ yêu sẽ mang theo một ít vật ấy, nguyên bản không kỳ quái, nàng thần niệm, so với phổ thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mạnh không ít, chính là Ninh Phàm, nói riêng về thần niệm, cũng không bằng nữ yêu. Luyện thần thảo, tất nhiên là không thể bỏ qua. Trừ này, nữ yêu trong túi chứa đồ, còn có mấy chục bình bị tinh xảo lưu trữ bình ngọc. Những bình ngọc này bên trong, đều không ngoại lệ, đều là Tống Quốc nữ tu sử tử nguyên âm máu. Từng người trong bình ngọc nguyên âm khí tức, cùng cộng lại, để Ninh Phàm biến sắc. Như thế đều nguyên âm khí huyết, nếu là ăn, để âm dương biến, công pháp tăng lên mấy cái cảnh giới, đều là có khả năng. Nguyên bản chính mình buông tha Tống Quốc nữ tu, một người trong đó nguyên nhân, chính là đám này nữ tu, đánh mất nguyên âm máu. Nhưng lại, đám này nữ tu nguyên âm huyết, đều bị nữ yêu cẩn thận sưu tập, lưu trữ. Hay là này nữ yêu chính mình thải bộ đầy đủ, còn lại, chuẩn bị lấy về hiến cho hắn phối hợp yêu tướng. Chỉ là bây giờ, những thứ đồ này rơi vào Ninh Phàm trong lòng bàn tay, tự không khả năng đi ra ngoài rồi. Hắn hơi bình phục sắc mặt vui mừng, lần nữa không hề lay động, liếc nhìn nữ yêu túi chữ vật còn lại chi vật. Dần dần, ánh mắt của hắn ngưng trọng lên, cũng từ nữ yêu trong túi chứa đồ, lấy ra mấy quyển thượng cổ quyển trục. Những quyển trục này đều dùng thượng cổ yêu tộc ra chế thành, mỗi một cái quyển trục trên đều mang tang thương yêu khí. 7 cái quyển trục bên trên có 4 cái đều ghi chép Ninh Phàm xem không hiểu cổ yêu văn tự, cái khác 3 cái lại có vô số màu sắc lờ mờ huyết điểm dày đặc bên trên. Cái kia thượng cổ yêu tộc văn tự cùng Đông Minh Trung Minh văn rất giống, nhưng giống thật mà là giả, hiển nhiên cũng không phải là một loại văn tự rồi. Thượng cổ yêu tộc cũng không phải là một nhà, văn tự cũng là có thật nhiều loại. Không nhận ra văn tự, để Ninh Phàm khá là bất đắc dĩ. Loại này văn tự, chính là bác thông cổ kim loạn cổ đại đế, đều không thể phân biệt. 4 cái quyển trục, hay là ghi chép có không được yêu tộc công pháp, bây giờ xem ra, nhưng là vô duyên thu được rồi. Cũng may còn lại 3 cái quyển trục, đúng là có thể sử dụng. Trên quyển trục huyết, Ninh Phàm tại loạn cổ trong ký ức biết được, làm thượng cổ yêu tộc truyền thừa công pháp một loại khác thủ đoạn. Cổ yêu truyền thừa, một là yêu tộc văn tự, hai là huyết mạch truyền thừa. Yêu tộc văn tự làm mỗi cái tộc quần trí cao bí ẩn, chỉ có cao tầng mới có thể biết được. Lấy yêu tộc văn tự ghi lại, nhất định là tộc này trọng yếu công pháp. Mà huyết mạch truyền thừa, thông thường mà nói, nhưng là chủ cột yêu tộc công pháp. Huyết mạch quyển trục phương pháp sử dụng, Ninh Phàm tính là lần đầu tiên sử dụng. Hắn hơi nhắm mắt lại, hồi ức sau, đem 3 cái huyết mạch quyển trục một người trong đó để xuống trên đùi, ngón tay lại lấy quỷ dị cử động, bấm quyết, yêu thuật, lấy chỉ thôi thúc, lấy niệm ra sức, mà mở ra huyết mạch quyển trục truyền thừa, cũng cần đặc thù yêu thuật. Độc huyết thuật, thuật này là một loại cực kỳ cấp thấp yêu thuật, nhưng đối với Ninh Phàm mà nói, thi triển ra lại khó khăn tầng tầng. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất triển khai yêu thuật, kỳ thủ chỉ trúc chắc, vụng về, cùng triển khai tu sĩ pháp thuật bấm quyết, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Triển khai yêu thuật thời gian, ngón giữa phát họa pháp quyết, dường như có thể dẫn ra thiên địa. Đó là một loại rất huyền diệu cảm thụ, mà để Ninh Phàm giờ khóc giờ cười là, hắn lần thứ nhất triển khai độc huyết thuật, dĩ nhiên đã mất bại cáo chung. Thất bại, không kỳ quái. Triển khai yêu thuật, giữ lẫn nhau quyết chỉ nhanh chóng cực kỳ coi trọng, càng cao thâm yêu thuật, thường thường đối chỉ quyết yêu cầu càng cao. Mà Ninh Phàm cũng không quen thuộc độc huyết thuật chỉ quyết, càng thêm chưa quen thuộc đang sử dụng yêu lực thời gian, đem thường ngày thông thạo vận dụng pháp lực, đổi lại niệm lực. Thế là, các loại xa lạ dưới, đường đường quỷ tước Ninh Tôn, triển khai một loại cấp thấp tiểu yêu thuật, liền như vậy thất bại. Mà liên tục triển khai hơn 10 lần yêu thuật sau, đều không ngoại lệ, đều là thất bại. Chỉ quyết, hắn dường như đối mặt một tầng cách mô, mà không cách nào quen thuộc. Về phần lấy niệm lực triển khai pháp thuật, càng bị một loại vô hình quy tắc cho chống cự, làm cho hắn chỉ có thất bại. Không chỉ có thất bại, mạnh mẽ lấy nhân thân triển khai yêu thuật, làm cho Ninh Phàm ngón giữa hơi có chút sưng tấy. Hắn dần dần hiểu ra, cái kia trở ngại hắn thiên địa sức mạnh quy tắc là nhân yêu khác biệt. Nhân tộc triển khai yêu thuật, tự nhiên là muốn thất bại. Xét đến cùng, là vì nhân tộc không có yêu mạch. Không có yêu mạch, liền không cách nào triển khai tiểu yêu thuật, mở ra những huyết mạch này quyển trục, mà lại cho dù mở ra, không có yêu mạch, hơn nửa cũng là không cách nào tu luyện. Ninh Phàm cười khổ, xem ra, hắn là cùng này yêu thuật, vô duyên. Nhưng ở hắn lắc đầu thời gian, trong đan điền, âm dương tỏa bên trong, cái kia tự cùng Bạch Phi Đằng một trận chiến sau, liền thật lâu ngủ say nữ tử, bỗng nhiên đánh cái tươi đẹp ngáp, tỉnh lại. Ngủ thơm quá, hả, đây là thượng cổ yêu tộc huyết mạch quyển trục, ngươi từ nơi nào lấy được? Cô gái bí ẩn lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc khẩu khí, mà khi cô gái bí ẩn ánh mắt rơi vào Ninh Phàm ngón giữa sưng tấy thời gian, lập tức cả kinh nói, ngươi triển khai yêu thuật, thành công sao? Kỳ ngôn ngữ dường như có một ít hưng phấn. Đã thất bại. Ninh Phàm cười khổ, sẽ thất bại sao? Sao lại thế? Nữ tử không rõ. Ta là âm dương ma mạch, không có yêu mạch, tự nhiên là muốn thất bại. Sai, sai, sai. Xem ra ngươi đối với âm dương ma mạch lý giải còn chưa đủ nhiều a. Đối loại này thái cổ ma mạch, ngươi biết được bao nhiêu? Ngươi lại có thể biết, năm đó ta vì sao nhọc lòng, nhất định phải đi mạo hiểm, thu được này loạn cổ truyền thừa. Phải biết, lấy thân phận của ta, thu được cái khác thần ma truyền thừa, đều là dễ như ăn cháo, mà cái khác thần ma truyền thừa, rất nhiều uy lực, đều cách xa ở loạn cổ truyền thừa bên trên. Lời của cô gái, để Ninh Phàm hơi trầm ngâm. Xác thực, hắn đối âm dương ma mạch, hiểu quá ít, mà loạn cổ đại đế, một mực cũng không tại ký ức trong truyền thừa nói quá nhiều. Đối thái cổ thần mạch, ma mạch, hắn duy nhất thấy, trừ mình ra, chính là cái kia hắc thi thi ma mạch. Đối thi ma mạch cách nhìn, không thiên về khá tướng, kỳ uy lực so với âm dương ma mạch lợi hại không chỉ một bậc. Âm dương ma mạch, được xưng ma mạch, lại không có đối ứng thần ma thể phương pháp tu luyện. Tựa cái kia hắc thi, liền có, thi ma biến, luyện thể thuật. Tựa cái kia chưa từng tận mắt gặp gỡ cốt hoàng, liền có vạn trượng cự nhân luyện thể thuật. Tựa cái kia niết hoàng, cần phải cũng có lợi hại thần ma luyện thể thuật. Nhưng âm dương ma mạch, không có. Bằng không, Ninh Phàm không cần đặc biệt tu luyện. Cự cốt quyết, như âm dương biến, tự mang luyện thể thuật, thì lại Ninh Phàm chắc chắn lấy bây giờ cảnh giới luyện thể, tu luyện ra trăm trượng thân thần ma thể. Như vậy, chỉ bằng vào xương bạc cảnh giới thứ nhất, hắn hóa thân trăm trượng, có thể cùng Nguyên Anh trung kỳ một trận chiến. Âm dương biến, cùng với những cái khác thần ma truyền thừa, khác xa nhau. Bây giờ bị cô gái bí ẩn vừa hỏi, Ninh Phàm mới lần thứ nhất động tâm tư. Này cô gái bí ẩn, lai lịch không nhỏ, nhưng đối với loạn cổ truyền thừa, so với bất kỳ thần ma truyền thừa đều coi trọng. Này, âm dương biến, tất nhiên có vượt xa cái khác thần ma công pháp mạnh mẽ nơi. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, mơ hồ đã đoán được một ít. Âm dương biến, lớn nhất bất phàm nơi, nhưng hắn không dám xác định. Âm dương biến, công pháp này, phục đan tốc độ cực nhanh, thải bổ nữ tử tăng cao tu vi, cũng là cực nhanh. Thân là ma mạch, nhưng có thể tại ma tâm bên trong, khai thác thần tính, biến thành thần mạch, giúp ta ngưng tụ thần tinh. Công pháp này, ảo diệu nhất chỗ, tựa hồ tại với một cái, kiêm, chữ, thôn tính tất cả không thể dung hợp sức mạnh, hóa thành mình dùng. Chẳng lẽ nói cùng ở đây, Ninh Phàm bỗng nhiên đoán được một cái khả năng, mà lời của cô gái, lập tức cho Ninh Phàm giải đáp. Nói không sai, lấy cảnh giới của ngươi, có thể có này thể ngộ, không phải là loạn cổ đại đế có thể dành cho. Này, âm dương biến, tối chỗ lợi hại, chính là ở chỗ một cái, kiêm, chữ, đồn đại thái cổ thời gian, tiên hoàng giảng bài. Loạn cổ đại đế tử tiên hoàng truyền kinh bên trong, nghe một câu, kiêm ái phi công, bỗng nhiên phát động cảm ngộ, đem chính mình thần ma thể, sử dụng công kích chi thuật bỏ đi, thay vào đó, là toàn lực tu luyện một cái, kiêm, chữ, kiêm, thôn tính tất cả sức mạnh. Xem ra ngươi âm dương ma mạch, đã kích phát thần tính, cũng ngưng tụ ra thần tinh, không sai, quả nhiên không sai. Bất quá ngươi cũng biết, âm dương ma mạch, không phải ma mạch, không phải thần mạch, cũng không phải yêu mạch, nhưng này tiên mạch, nhưng có thể biến ảo ra tất cả tiên mạch năng lực. Có thể tu luyện thần thuật, có thể tu luyện ma công, có thể tu luyện yêu thuật. Nó không có đặc biệt luyện thể thuật, bởi vì nó có thể thích ứng hầu như sở hữu luyện thể thuật. Ngươi có thể bằng thuật này, ngưng tụ mi tâm thần tinh, cũng có thể bằng thuật này, ngưng tụ mắt trái yêu tinh, mắt phải khắc tinh. Loạn cổ đại đế, tối chỗ lợi hại. Chính là thần, yêu, ma đều tu, hắn này một bộ công pháp, không phải mạnh nhất thần ma công lao, lại hầu như có thể thôn tính tất cả thần ma công pháp, được xưng, rối loạn một cái thái cổ, nên tên là, loạn cổ. Cô gái bí ẩn tinh tế tự thuật, mà Ninh Phàm thì lại trầm ngâm nghe, nữ tử khẩu khí, cực kỳ hâm mộ đến không cách nào kể ra, nàng vì thu được này truyền thừa, dám mạo hiểm đại hiểm. Cũng đắc tội rồi không ít lợi hại thế lực, kết quả của nó, nhưng là tốt đẹp âm dương tỏa, đã rơi vào Ninh Phàm trên tay. Khoảng cách chuyện này, đã có bao nhiêu vạn năm, nhớ không rõ rồi. Bây giờ loạn cổ truyền thừa, bị hết thảy chân tiên lãng quên, cái này bước ngoặt, Ninh Phàm lại đã lấy được để vô số chân tiên động tâm kỳ công. Hắn số mệnh, có chút nghịch thiên rồi. Hay là nói, Ninh Phàm bản thân, liền cùng, âm dương biến. Công pháp, hữu duyên đây. Cô gái bí ẩn, bỗng nhiên trầm ngâm. Nàng bỗng nhiên có chút không rõ. Lấy Ninh Phàm nhân tộc thân, vì sao triển khai yêu thuật, chưa trọng thương, chỉ là 10 ngón xương tấy. Phải biết, nhân tộc như triển khai yêu thuật, tất nhiên cũng bị yêu khí phản phệ. Yêu khí đối tu sĩ mà nói, là một loại độc dược. Đương nhiên, cũng có tu sĩ nhân tộc, mở ra yêu mạch, mô phỏng theo yêu tộc tu luyện. Nhưng nói như vậy, yêu mạch tu sĩ, nhưng không cách nào triển khai nhân tộc pháp thuật, bằng không cũng bị thương. Nhưng Ninh Phàm, là nhân tộc không thể nghi ngờ, triển khai yêu thuật, vẻn vẹn 10 ngón xương tấy. Lẽ nào Ninh Phàm huyết thống trong, có yêu tộc huyết mạch tồn tại, mà lại huyết mạch này, không phải là bị phế, chính là mỏng manh cực điểm, bằng không lấy Ninh Phàm ngộ tính, triển khai tiểu yêu thuật, thất bại mấy lần, cũng nên thi triển ra. Cô gái bí ẩn, trong lòng bay lên một cái to lớn nghi hoặc, đồng thời trong lòng hơi kích động lên. Như Ninh Phàm thật sự người mang không biết bao nhiêu đại lão tổ yêu tộc huyết mạch, như vậy, hắn tại chỉ điểm của mình dưới, hay là có thể sử dụng tới độc huyết thuật, xem huyết mạch quyển trục. Thậm chí, hắn có khả năng kích phát trong huyết mạch mỏng manh truyền thừa, triệt để đem âm dương ma mạch trong, ma tâm, thần tính bên trong, thêm vào, yêu lực, thần, yêu, ma đều tu. Này Ninh Phàm, có thể hay không trở thành loạn cổ đại đế sau, cái thứ nhất hoàn thành này tráng cử người. Cô gái bí ẩn tịch mịch rất nhiều vạn năm, lập tức bị trước mắt việc, làm nổi lên hứng thú. Nàng muốn thăm dò Ninh Phàm đấy, bất quá, nàng chưa kịp mở miệng, Ninh Phàm mở miệng trước. Nói đến, Ninh Mộ cùng cô nương cũng coi như có không ít giao tình, ta lại nhưng không biết cô nương phương danh, phải chăng quá mức tiếc nuối? Ninh Phàm cười hỏi, ta so với hiện nay vũ giới thần hoàng đều lão hơn mấy vạn lần, ngươi gọi ta làm cô nương. Tiểu đệ đệ, ngươi rất có ý tứ. Nói cho ngươi biết cũng không sao, tỷ tỷ là Bắc Minh Thiên Hỗn Thiên Tiên giới người, năm đó tiên chức là Lạc Thủy Chi Thần, tên là Lạc U, phải nhớ kỹ ác. Nguyên lai là Lạc Thần, Lạc U sao, tên rất hay. Nghe nói kỳ danh, Ninh Phàm liền có thể tưởng tượng này cô gái bí ẩn có cỡ nào tuyệt mỹ. Lạc U sao, đúng là cái U độc tốt danh tự, chắc hẳn nữ tử này tính tình, năm đó cũng nhất định là lành lạnh cao ngạo, chỉ là tại âm dương tỏa bên trong tối tăm không mặt trời đóng quá lâu, mới có thể cùng mình nói nhiều. Mà thưởng thức Lạc U lúc trước lời nói, Ninh Phàm trong lòng bay lên một cái lớn mật suy đoán. Ý nghĩ này chính là Lạc U suy nghĩ. Âm dương ma mạch, khả đồng tu thần, yêu, ma. Nếu có thể gặp may đúng dịp, kích phát một tia yêu lực, mặc dù là cực kỳ nhỏ yếu một tia, Ninh Phàm cũng có nắm chặt. Tại âm dương ma mạch trong, nhiều tu một loại yêu lực, mà trước mắt yêu công, không thể nghi ngờ có thể thi triển. Cổ thần, cổ yêu, cổ ma, ba công đồng tu, luận uy lực. Âm dương biến, không giống cái khác ma công thần thuật, nhưng huyền diệu mà nói, trên đời này, e sợ khó mà tìm tới loại thứ hai công pháp, cùng với sánh vai. Xin hỏi Lạc U tiên tử, ta nhưng có biện pháp kích phát một tia yêu lực, sử dụng tới yêu thuật. Cái này, cũng là ta nghĩ nghiên cứu đây này. Ngươi không chú ý, ta đối với ngươi triển khai, tiên thuật, chứ? Lạc U tiếng cười như chuông bạc trong, mang theo vẻ mong đợi. Nàng thật sự muốn biết, Ninh Phàm huyết mạch trong, phải chăng thực có một tia yêu tộc huyết mạch? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Vũ Chi yêu huyết tứ phẩm hàn khí, tử yếm băng xương. Ngày đó Ninh Phàm trợ Lạc U một chút sức lực, tự bạch phi đằng băng dương bên trong, cướp đi vật ấy. Luyện hóa vật ấy sau, Lạc U liền thật lâu an nghỉ, chờ sau khi tỉnh dậy, đã có thể cách âm dương tỏa, phóng ra tra xét loại tiên thuật. Lạc U tâm tình tựa hồ không sai đây. Đối Lạc U, Ninh Phàm còn là tín nhiệm, dù sao nữ tử này nhưng cần giúp mình, mới có thể chạy ra âm dương tỏa, tự sẽ không hại của mình. Hắn hơi trầm ngâm, cho phép Lạc U đối với hắn triển khai tiên thuật. Đối với Ninh Phàm tín nhiệm, Lạc U nhợt nhạt nở nụ cười, vô hình chung, cùng Ninh Phàm thân cận cũng nhiều hơn một chút. Vấn tiên thuật, một loại kiểm tra tu sĩ huyết mạch tiên thuật, đối một ít tứ thiên thế lực lớn mà nói, cực kỳ coi trọng huyết mạch, thuật này thì lại rộng khắp truyền ra, dùng để tu sĩ kiểm tra huyết mạch.